Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2218. Chương 2218. Thử một chút ngươi cân lượng. Mỗi chữ mỗi câu, thanh âm chậm chạp, nhưng là mỗi một chữ đều có thể rõ ràng truyền vào Hoàng Dật Phi cùng Ô Cửu Sơn trong tay. Các loại bài ca này ngâm thôi, Lâm Thành Phi mới nhàn nhạt đối với Ô Cửu Sơn nói ra. Lão gia tử, ngài đi nghỉ trước một lát, cái này họ Hoàng gia hỏa thì giao cho ta đi. Vừa dứt lời, tại loan đao trước đó, trong lúc đó xuất hiện hơi nước nhàn nhạt, hơi nước không lớn, nhưng là lại hoàn mỹ đem loan đao cùng Ô Cửu Sơn ngăn cách tới. Cái này một bài đời Tống Văn Hào Phạm Trọng Yêm Tô Mạc Gia dùng ở chỗ này vừa vặn phù hợp. Mây trắng đầy trời, lá vàng khắp nơi trên đất, mùa thu cảnh sắc chiếu tiến trên sông sóng biếc, sóng nước phía trên bao phủ Hàn Yên một mảnh xanh ngắt. Nước sông nhẹ nhàng, lại vừa vặn có thể khắc chế loan đao cương mãnh. Núi xa tắm trời chiều bầu trời liên tiếp nước sông, bên bờ cỏ thơm dường như vô tình, lại tại ngã về tây mặt trời bên ngoài, ảm đạm sầu não tha hương chi hồn, truy đuổi chú đất khách sầu tư. Mỗi ngày ban đêm trừ phi là mộng đẹp mới có thể lưu người chìm vào giấc ngủ. Là minh nguyệt chiếu xạ cao ốc lúc không muốn một mình theo dừa. Bưng rượu lên đến gột rửa khổ tâm. Thế nhưng là đều hóa thành tương tư nước mắt. Chữ câu, tinh thần chán nản, cảm giác nhớ nhà, nồng đậm cùng cực. Ô Cửu Sơn bỗng nhiên quay đầu. Thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, ngươi, nếu như là mất trí nhớ trung tiểu ba, chỉ có thể bằng vào thân thể bản năng đi cùng người đánh nhau. Tuyệt đối dùng không ra loại này lợi hại pháp thuật. Hiện tại hắn hết lần này tới lần khác dùng đến. Có phải hay không liền có thể cho rằng hắn đã khôi phục trí nhớ? Tựa hồ là nhìn ra Ô Cửu Sơn nghi hoặc, Lâm Thành Phi mỉm cười, cung kính thi lễ nói. Tại hạ Lâm Thành Phi, bái kiến lão gia tử, cung cung kính kính, vãn bối chi lễ. Ô Cửu Sơn ngạc nhiên một lát, ngay sau đó cười lên ha hà, ngươi khôi phục trí nhớ. Tốt, tốt, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự là Lâm Thành Phi. Tại cửa nhà mình, ta vậy mà nhặt được một cái tu vì cao thâm như vậy đại tu hành người. Duyên phận hai chữ, quả nhiên là huyền diệu vô cùng a. Lâm Thành Phi không có phụ họa đi theo hắn cảm khái. Cười nói, lão gia tử đi trước nghỉ ngơi. Đối phó loại tiểu nhân này, giao cho ta là được. Hắn là học đạo cảnh sơ kỳ, ngươi có thể. Lâm Thành Phi mỉm cười, hẳn là không có vấn đề. Tốt, Ô Cửu Sơn biết Lâm Thành Phi nói như vậy, thì một nhất định có 10 phần lòng tin. Hắn không tin, tên khắp thế giới Lâm Thành Phi, hội phát ngôn bừa bãi, càng thêm không tin hắn hội tại biết rõ không có có lòng tin thời điểm. Đi cùng tu vi xa xa cao ra bản thân người cứng đối cứng. Hắn quả quyết lui sang một bên, đi vào Ô Liên Nhi bên người, chỉ là vẫn còn có chút không thể tin được a. Lâm Thần Y, toàn thế giới người đều đang tìm kiếm Lâm Thần Y, dĩ nhiên thẳng đến đều tại bên cạnh mình. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập Ô Liên Nhi đầu, nhẹ nói nói, Liên Nhi. Ô Liên Nhi nơm nớp lo sợ quay đầu, cong miệng lên, lại muốn đại khóc thành tiếng. Sư phụ, tiểu tam giết người, làm sao bây giờ a? Nàng không phải quan tâm chính mình hôm nay có thể hay không chết, chỉ là nghĩ tiểu tam giết người về sau nên làm cái gì. Ô Cửu Sơn cười nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì, đều giết người không có việc gì. Ô Liên Nhi khóc ròng nói, ra ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Các ngươi vì cái gì đều biến như thế lạ lẫm? Ô Cửu Sơn lần nữa yêu thương an ủi tóc nàng, nhẹ nói nói, ta biết ngươi hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, há lại chỉ có từng đó là có nghi hoặc. Ô Liên Nhi thậm chí đã bắt đầu hoài nghi thế giới. Chẳng lẽ trước kia chính mình tất cả thế giới quan đều là giả? Trên cái thế giới này, chánh thức người thống trị là nguyên một đám thật thần kỳ, thần tiên, vậy có phải hay không còn có quỷ hồn? Có phải hay không còn có yêu quái? Càng nghĩ càng đau đầu. Các loại ngươi sư huynh trở về, ta sẽ từ từ cùng các ngươi giải thích. Ô Cửu Sơn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi bóng lưng. Hôm nay có hắn tại, chúng ta không có việc gì. Tiểu Tam thật sự là Lâm Thần Y sao? Ô Liên Nhi vẫn là không thể tin hỏi. Là thật, Ô Cửu Sơn từ tốn nói. Trên cái thế giới này, trừ Lâm Thần Y, ta còn không nghĩ ra được. Còn có người nào có thể tại bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới loại cảnh giới này? Ô Liên Nhi không hiểu sư phụ đang nói cái gì, trong mắt to chảy nước mắt, ra sức nháy a nháy, rất lợi hại bộ dáng nha. Cái kia màn nước ngăn trở loan đao, trong không khí tựa hồ có từng điểm đau khổ bầu không khí dần dần lan tràn. Hoàng Minh Chủ, Lâm Thành Phi từ tốn nói, nghe tiếng đã lâu, hôm nay cuối cùng là gặp mặt. Hoàng Giật Phi hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, làm sao? Hoàng Minh Chủ lại nhiều lần tìm ta phiền phức, hận không thể đem ta trừ cho sướng. Hiện tại ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi thật bất ngờ. Lâm Thành Phi mang theo nhàn nhạt nụ cười, chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn lần này tới nước Mỹ, căn bản nhất mục đích cũng là muốn nhìn một chút cái này luôn luôn ở sau lưng làm tiểu động tác diệt thần minh đến cùng là dạng gì tồn tại. Nếu như có thể lời nói, Lâm Thành Phi không ngại một tay đưa nó hủy diệt, đến mức cùng nước Mỹ giới giáo dục giao lưu, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Lâm Thành Phi, Hoàng Giật Phi thở sâu, giọng căm hận nói, hôm nay là chúng ta diệt thần minh cùng Ô Cửu Sơn ở giữa ân oán, người tốt nhất đừng nhúng tay. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, nếu như ta nhất định muốn nhúng tay đâu, hậu quả ngươi gánh vác lên sao? Ngươi là đang uy hiếp ta. Đúng thì thế nào? Lâm Thành Phi tay phải hướng về phía trước duỗi ra, Lý Bạch Chi bút nhất thời xuất hiện tại trong tay. Không được tốt lắm, vậy liền để ta xem trước một chút, ngươi có uy hiếp hay không ta tư cách. Hắn khoát tay, bút lông xẹt qua địa phương, tự nhiên liền có thi từ tinh nghĩa thay đổi phát ra. Vẫn là vừa mới cái kia bài Tô Mạc Già, chỉ là lần này, lại không phải trống rỗng xuất hiện màn nước ngăn cản cái kia loan đao. Tại trong đại sảnh này, đột nhiên xuất hiện vô số ố vàng lá cây, lưu loát tung bay rơi xuống, rõ ràng là trong phòng, lúc này nhìn qua, lại là như là đưa thân vào mùa thu trong rừng rậm đồng dạng. Hoàng Minh Chủ, trước tiếp ta một chiêu thử một chút. Lâm Thành Phi trước đó cũng đã là tiến sĩ cảnh trung kỳ tu vi, lần này sau khi bị thương, càng hơn lúc trước mấy phần, thậm chí Lâm Thành Phi đã cảm giác được. Hắn khoảng cách đột phá đến tiến sĩ cảnh đỉnh phong đã không xa. Đây chính là tương đương với học đạo cảnh đỉnh phong tu vi a. Mà Hoàng Giật Phi, bất quá là chỉ là học đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Tại địa phương khác, có lẽ hắn diệu võ dương oai hoành hành bá đạo cũng không ai không biết sao hắn. Nhưng là tại Lâm Thành Phi trước mặt, hắn chỉ có gập lưng cúi đầu phần, không cúi đầu liền sẽ bị Lâm Thành Phi đánh tới cúi đầu. Tại lá rụng xuất hiện trong nháy mắt, Hoàng Giật Phi sắc mặt thì nhất thời đại biến. Một cỗ kinh khủng áp lực bay thẳng hắn mà đến. Những thứ này tung bay bay lả tả, nhìn như đẹp không sao tả xiết lá rụng, trong mắt hắn không khác nào từng chuôi gác ở trên cổ hắn đại đao. Chỉ cần hắn hơi có chút dị động, những thứ này lá rụng liền sẽ hướng hắn chen chúc mà đến. Hoàng Giật Phi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Kỷ tiểu thư, ngươi còn phải xem kịch nhìn tới khi nào? Đừng quên ngươi chuyến này nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.